Cửu vực kiếm đế, chương 128, đội chấp pháp, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đắc tội đội chấp pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường tâm ý đảo. Trong mắt của ta, đội chấp pháp bất quá chỉ là một đám học viện nuôi chó thôi. Cho các ngươi vài cục xương, các ngươi còn muốn càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suốt ngày bắt chẹt đệ tử, các ngươi cái này đội chấp pháp đã sớm nên toàn bộ lăn ra học viện. Sở Phong Miên cười lạnh nhìn xem đám kia đội chấp pháp đệ tử. Trong lòng của hắn không sợ chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền ngay cả cái này võ thắng học viện đệ nhất đại thế lực, Thánh Đường đều đối với Sở Phong Miên hận thấu xương. Cái này một cái nho nhỏ đội chấp pháp, Sở Phong Miên còn sợ đắc tội bọn hắn sao? Còn nữa nói là, Sở Phong Miên thực lực có thể đánh bại thần hải cảnh võ giả. Bọn này đội chấp pháp đệ tử bất quá cũng là chút ngoại môn đệ tử, đoán thể cảnh võ giả mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Sở Phong Miên xem ra, tùy ý đều có thể bóp chết. Nếu không phải là nơi này là võ thắng học viện, vừa mới những cái kia đội chấp pháp đệ tử dám đến bắt chẹt Sở Phong Miên, đã đều là một đám tử thi. Thế mà có người dám cùng đội chấp pháp khởi xung đột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là một người mới. Lần này tân nhân, lại có cuồng ngạo như vậy hạng người. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Đội chấp pháp cũng dám đi trêu chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này là ở Cống Hiến ngoài điện. Cống Hiến điện vốn là người lưu lượng cực cao. Sở Phong Miên cùng đội chấp pháp xung đột, lập tức hấp dẫn không ít võ thắng học viện đệ tử chú ý. Đội chấp pháp ở võ thắng học viện, từ trước đến nay cũng là vô số đệ tử đi trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này đội chấp pháp đệ tử ở võ thắng trong học viện, từ trước đến nay cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Bọn hắn không đi đắc tội những cái kia chân chính nội môn cường giả, cũng là bắt chẹt một số tân nhân, hoặc là ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử. Vì lẽ đó những cái kia thực lực chân chính cường đại nội môn đệ tử cũng không thèm để ý cái này đội chấp pháp. Bởi vậy cái này đội chấp pháp mới có thể một mực tồn sống đến bây giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc hôm nay bọn hắn đụng phải người là Sở Phong Miên. Muốn là đụng phải một cái khác nhân, hôm nay thật đúng là sẽ bị cái này đội chấp pháp cho bắt chẹt. Không cách nào phản kháng. Cái gì, ngươi lại dám chửi chúng ta đội chấp pháp? Chúng ta đội chấp pháp đại biểu thế nhưng là võ thắng học viện môn quy. Ngươi bây giờ liền là đang gây hấn với võ thắng học viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên kia cầm đầu đội chấp pháp đệ tử nổi giận đến, cùng tiến lên, cho ta giáo huấn tiểu tử này, đem hắn đưa đến hình đường đi. Đem hắn xương cốt đều cắt ngang, cho hắn biết dám cùng chúng ta đội chấp pháp đối nghịch kết cục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 10 tên đội chấp pháp đệ tử đồng thời đột nhiên ra tay. Từng đạo võ kỹ, đối Sở Phong Miên oanh kích tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này đội chấp pháp đệ tử cũng đều là võ thắng học viện lão nhân. Một thân thực lực so với một số tân nhập môn nội môn đệ tử còn mạnh hơn. Hơn 10 tên đội chấp pháp đệ tử nhất cùng ra tay, liền xem như một thân thần hải cảnh võ giả, đều khó đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đưa ta ra hình tra tấn đường, cắt ngang xương cốt của ta. Vậy thì tốt, hôm nay các ngươi đám người này, cũng đừng nghĩ đứng trở về. Sở Phong Miên ánh mắt hiện lên một tia sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn này đội chấp pháp đệ tử, thật sự là ngoan độc, cùng bọn hắn khởi xung đột, bọn hắn thế mà liền muốn đem hắn bắt được hình đường đi. Phải biết hình đường, thế nhưng là đặc biệt quản lý võ thắng học viện xúc phạm môn quy. Chỉ cần là bị bắt nhập hình đường đi, cái này đội chấp pháp đệ tử tùy ý nói là vài tiếng, không bị giày vò mấy ngày, gốc rễ không có khả năng ra đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên bọn hắn ác độc như vậy, vậy cũng trách không được Sở Phong Miên ra tay quá nặng đi. Sở Phong Miên nhìn xem xông lên phía trước nhất mấy tên đội chấp pháp đệ tử. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ linh lực thúc động. Cái kia mấy tên đội chấp pháp đệ tử đều bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó đối một bên một chỗ bia đá, đột nhiên đập tới, phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một đập lực lượng, đủ để so ra mà vượt theo 100 mét trên không ngã xuống lực lượng. Nhất là bọn hắn một thân linh lực, đều bị Sở Phong Miên trói buộc cái này. Không thể dùng linh lực đến chống cự. Liền xem như đoán thể cảnh cửu trọng võ giả, cái này một đập cũng đủ làm cho bọn hắn toàn thân gân cốt toàn bộ đứt gãy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi thật là ác độc độc. Cầm đầu đội chấp pháp đệ tử, nhìn xem cái kia mấy tên bị bắt đi đội chấp pháp đệ tử, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần e ngại tâm ý. Dùng mình một cái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cái này một đập, đủ để là để toàn thân của bọn hắn gân cốt đều bị đánh gãy. Thật là không thể đứng trở về. Đừng nói đứng, liền xem như muốn đứng dậy, đều khó có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoan độc, nếu là Sở mỗ không có thực lực, chỉ sợ là bị các ngươi đưa đến hình đường đi. So với cái này còn bi thảm hơn nhiều a, đây đã là cho các ngươi hạ thủ lưu tình. Sở Phong Miên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có ngươi, không phải là muốn để Sở mỗ quỳ xuống nói xin lỗi sao? Vậy thì tốt. Ngươi liền quỳ xuống cho ta a. Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ linh lực chính là hóa thành một cỗ cường đại áp lực, đối cái kia đội chấp pháp đệ tử đột nhiên ép tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Muốn ta quỳ? Không có khả năng. Tên kia đội chấp pháp đệ tử cảm nhận được Sở Phong Miên tới cường đại áp lực, vội vàng thôi động linh lực để ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là linh lực của hắn lại như thế nào có thể cùng Sở Phong Miên chống lại? Quỳ xuống cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh. Một cỗ cường đại linh lực ép tới hắn gốc rễ không có biện pháp phản kháng. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi cũng quỳ. Sở Phong Miên một đôi mắt nhìn thấy phía sau những cái kia muốn chạy đội chấp pháp đệ tử, cũng là một chưởng đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức những cái kia đội chấp pháp đệ tử cũng đều cùng một chỗ té quỵ trên đất. Ở Sở Phong Miên trước mặt, một loạt đội chấp pháp đệ tử toàn bộ quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảnh tượng này, mặc cho ai trông thấy, chỉ sợ đều sẽ vô cùng giật mình. Vây xem đám người, cũng đều là biểu lộ ngốc trệ. Luôn luôn vô pháp vô thiên đội chấp pháp, thế mà bị một người hàng phục, vẫn là một cái mới vừa tiến vào Võ Thắng Học Viện tân nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả đám đều không khỏi lẫn nhau nghị luận. Cái này tân nhân, thật đáng sợ, lại là sức một mình. Đánh bại như thế nào nhiều đội chấp pháp đệ tử, còn để bọn hắn toàn bộ quỳ xuống trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực như vậy, đã đạt đến thần hải cảnh đi. Lúc nào một người mới đều có thể có thần hải cảnh thực lực. Nghe nói giới này tân nhân bên trong, có một tôn cực kỳ đáng sợ yêu nghiệt thiên tài, tên là Sở Phong Miên. Tướng đã từng thái tử ghi chép đều cho phá vỡ, hẳn là liền là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể nào, thế mà có người có thể đánh vỡ thái tử ghi chép. Nghe đồn như thế, bất quá coi như không phải thật sự, thực lực của người này cũng là đáng sợ tới cực điểm. Vừa mới cái kia một tay, ở khu trong nội môn, chỉ sợ đủ để chống lại bài danh 10 vị trí đầu cường giả A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nhất định, nội môn 10 vị trí đầu võ giả, nhưng đều có từng người át chủ bài. Thực lực so với biểu hiện ra còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nhưng là gia hỏa này, chỉ ít cũng có thể xem như nội môn 20 vị trí đầu võ giả. Vô số tiếng nghị luận đều bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới cái kia một tay, ở Võ Thắng Học Viện khu trong nội môn, thế mà đều 10 vị trí đầu không vào sao? Sở Phong Miên trong lòng có chút kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới hắn ra tay, mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng là cũng dùng 3 thành lực lượng. Xem ra cái này Võ Thắng Học Viện hoàn toàn chính xác không có Sở Phong Miên nghĩ yếu như vậy. Bất quá cứ như vậy, đối với Sở Phong Miên tới nói, ở cái này Võ Thắng trong học viện cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Tối thiểu trừ bỏ Chí Lăng Thiên, còn có người đủ để cùng hắn chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.